Omega và nhà giàu. Chương 7, sắc đẹp và giọng nói của Tiêu Tấn chọc trúng lòng Yến Trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sáng sớm Yến Trình bỏ dậy nhìn cuối giường ngẩn người, cậu hoảng hốt nhớ hình như nửa đêm hôm qua thấy một người ở đầu giường, cụ thể là ai thì không biết, cũng có thể là nằm mơ. Yến Trình không nhớ nổi cũng không làm khó mình nữa, vào phòng rửa tay rửa mặt, nhẹ nhàng khoan khoái xuống lầu. Bình tĩnh nhìn lại, trừ cậu ra, những người còn lại cũng ở dưới nhà. Cậu hơi căng thẳng, chờ ông bà gọi cậu qua mới bình tĩnh, dương mắt lại thấy Tiêu Lang cười híp mắt nhìn mình. Yến Trình nhe răng cười, chủ động xin lỗi mọi người, nói mình dậy trễ. Các ông bà già lắc đầu, không muộn không muộn, người trẻ tuổi vẫn đang lớn, ăn được ngủ được mới bình thường. Bọn họ muốn hỏi sức khỏe của Yến Trình, nhưng mới tiếp xúc, hỏi vấn đề này lại lo dọa cậu. Người lớn trong nhà trông mong đối tượng của Tiêu Tấn đã lâu, bây giờ mộng đẹp trở thành sự thật, đặc biệt là nghe nói tối hôm qua sau khi Tiêu Tấn gặp Yến Trình, cậu không bị bác sĩ đưa đi. Omega nhỏ không chút tổn hại bây giờ ngồi trước mặt họ, nghe bác sĩ nói Yến Trình thật sự không có phản ứng mạnh mẽ gì với pheromone của Tiêu Tấn, nửa đêm ngủ còn say sưa, ngáy nhỏ cơ đấy. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Ban đầu họ nửa tin nửa ngờ, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Yến Trình xuất hiện trước mắt sắc mặt hồng hào, như là rất thoải mái, không phải nói vui vẻ cỡ nào. Ông bà già ai cũng nghĩ đứa nhỏ Yến Trình này là bảo bối, phải được che chở, Tiêu Tấn không làm hết sức, họ sẽ giúp đỡ bù đắp. Vốn là chuyện của một mình Tiêu Tấn và Yến Trình, giờ khắc này tình thế như thể phát triển đến độ một đám người lớn của nhà họ Tiêu đều cùng cậu phát triển yêu đương. Yến Trình được người lớn quan tâm mà lòng ấm áp, đột nhiên cảm thấy tiếp thu kết quả xứng đôi của cục đo lường ghép thành đôi với Tiêu Tấn cũng rất tốt. Dù cậu chưa biết Tiêu Tấn chấp nhận hay chưa, mà hắn có nhiều người thân đáng yêu hòa ái như vậy, chắc hắn cũng là người rất tốt. Quả nhiên tiết mục tranh đấu nhà giàu trong TV đều cần phải nghĩ lại. Tiêu Lang nhìn streamer ngồi đối diện, thím nhỏ tương lai bỗng nhiên siết nắm tay, rất đột ngột, mà rất đáng yêu, ai bảo mặt cậu đẹp chứ? Tiêu Lang mê cái đẹp, thêm vào đó xem Yến Trình livestream mấy lần, cậu ta rất thích tính cách của Yến Trình. Yến Trình mới đến nhà, nếu như nói cho cậu biết cậu ta là người xem phòng live, có thể đường đột hay không nhỉ? Yến Trình cùng mọi người ăn sáng xong, không lâu sau đó ông bà già đi ra ngoài hết. Hôm nay Tiêu Lang được nghỉ một ngày, phụ trách đưa Yến Trình đi dạo xung quanh làm quen hoàn cảnh, vốn định bảo quản gia làm chuyện này. Nhưng tuổi tác của Yến Trình và Tiêu Lang xấp xỉ, người cùng lứa thân thiết nhanh, không có áp lực gì trong lòng. Quả nhiên Tiêu Lang rất nhiệt tình, cậu ta cũng lười đi loanh quanh, đưa Yến Trình đi một vòng, thuận tiện cũng xem hóa ra nhà mình rộng thế. Lúc người lớn quay về, Yến Trình đã phát triển đến độ cúi đầu kề tai nói chuyện với Tiêu Lang. Tính cách Tiêu Lang phóng khoáng, thuận miệng nói chuyện cười làm Yến Trình không nhịn được cười. Các ông bà nhìn mà buồn bực. Làm sao tình huống trước mắt như thể tìm Omega cho Tiêu Lang thế nhỉ? Giờ khắc này Tiêu Tấn nên ở cạnh Yến Trình lại chậm chạp không xuất hiện. Họ nghĩ thế, nhất trí cho rằng tình huống trước mắt không ổn, sợ hai người trẻ tuổi tiếp tục phát triển xuất hiện tình cảm gì không nên có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là buổi chiều họ kiếm cớ đuổi Tiêu Lang đi, lại gọi Yến Trình đưa cậu đến thẳng chỗ Tiêu Tấn. Thật ra mấy ngày gần đây Yến Trình rất lúng túng. Mỗi ngày ở nhà họ Tiêu không có việc gì làm, trường học thì cậu đã xin nghỉ một tuần, kỳ nghỉ 7 ngày sắp hết, cậu chưa từng gặp mặt Tiêu Tấn, việc học còn bị trì hoãn. Yến Trình nghĩ nếu như cậu và Alpha không phù hợp thì đúng lúc dừng lại, mình đúng hạn về đi học, thuận tiện bù đắp thời gian dài không lai tháng này. Người lớn nói với cậu, lát nữa bảo người đưa con đến khu thập tam, buổi tối Tiêu Tấn sẽ về. Trình không cần lo. Nếu nó dám bắt nạt con thì liên hệ với ông bà giúp con hà giận. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình, cậu vẫn chưa hiểu lắm, đã bị đóng gói cả người cộng với hành lý đưa đi. Trên đường cảnh vệ tuần tra càng ngày càng nhiều, xung quanh không thấy hàng quán, khu chung cư cũng không có. Yến Trình hơi căng thẳng, hỏi chú Beta là họ đi đâu. Chú đó cười nói, không cần lo. Chúng ta đang trên đường đến khu thập tam liên bang, bên kia an toàn lắm, lại càng không có người quấy rối, đừng lo. Yến Trình bối rối, đường cảnh giới càng ngày càng nghiêm ngặt, Cậu chưa từng tiếp xúc với hoàn cảnh này, theo bản năng có cảm giác kính nể, không dám ngẩn người. Chú Beta đỗ xe dẫn cậu đến trước một căn nhà trắng, bốn phía yên tĩnh đến độ không có tiếng gió, so với bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, bên này không có một bóng người. Chú Beta thành thạo ấn vân tay, quét mắt, vừa đi vừa nói với cậu là người nắm quyền nhà họ Tiêu thường ở đây. Tiêu Tấn cơ bản không có thời gian về nhà họ Tiêu mà hay về khu thập tam. Sắp xếp phòng ngủ cho Yến Trình xong xuôi, cậu thấy căn nhà to lớn chỉ có hai người họ, chú Beta cũng phải rời đi. Chú Beta hẳn cậu ở trong nhà, cũng không lo Yến Trình nhân lúc lúc không có người làm loạn. Ra vào mỗi một căn phòng đều cần quét vân tay, thêm nữa Yến Trình rất ngoan, cậu cũng không phải người tùy tiện đi loạn. Yến Trình vào phòng ngủ mà chú Beta chỉ cho rồi không ra ngoài, xung quanh yên tĩnh đến độ cơ hồ không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào, cây cối ngoài cửa sổ cũng bất động. Yến Trình mở ra vali hồng nhạt ra, lấy từng món đồ một ở trong ra xếp vào chỗ thích hợp. Đồ cậu mang đi không nhiều, chỉ có vài món, có thể đặt ở chỗ trong tầm mắt, không hiểu sao cậu thấy yên lòng hơn nhiều. Cậu ngồi ngay ngắn ở ghế tựa ban công nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lặng chờ đợi, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, đèn trong phòng cảm ứng được sắc trời và nhiệt độ thay đổi tự mở ra và điều tiết ánh sáng, cửa lớn dưới nhà vẫn không có tiếng động gì. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Trí năng tự động hóa cơ bản được phổ cập ở liên bang, thế nhưng trước mắt không phải là nhà nhà đều được hưởng khoa học kỹ thuật cao cấp như vậy. Yến Trình cảm khái, bụng cậu hơi đói. Cậu cầm chút đồ ăn vặt lúc trước mang đến lấp bụng, lại cầm quần áo tắm rửa vào phòng tắm, ngâm nước ấm mới coi như là bình tĩnh lại. Yến Trình lấy máy tính quang học mini nha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cậu đơn giản đăng nhập vào phòng live gần một tuần chưa vào. Mới điều chỉnh xong dữ liệu live, cậu thấy người xem trung thực tiểu chín ở trong phòng, liên tiếp nổ mười mấy cái tên lửa siêu cấp. Tiểu làng gửi đến 88 cái tên lửa siêu cấp mới dừng lại, nói muốn bù đắp cả một tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Trình bất đắc dĩ, nhìn số 987.654.123 vô nhân tính gửi tên lửa siêu cấp. Yên lặng mở khung chat cho chuyện riêng, vừa mở miệng vừa gõ chữ. Để các bạn đợi lâu nha, một tuần không like lòng cứ thấy thiếu thiếu. Tuy phòng like của tôi không có ai xem, mà đã like hơn nửa năm, vứt đó không quan tâm cứ cảm thấy thiếu thiếu, nên đêm nay rảnh tôi lại online. Yến Trình mới tắm xong da rẻ mềm mại trắng nõn, lông mi còn dính hơi nước, ngồi trước màn hình đơn thuần vô hại, sắc đẹp vô địch, ai nhìn cũng thích. Tiêu Lang không rời nổi mắt, tiếp tục không ngừng gửi tên lửa siêu cấp cho phòng live. Yến Trình nhìn mà không thể làm gì, thấy vẫn không ngừng, càng nhìn lòng càng nặng nề, gõ chữ cho 987.654.123, tiểu 9, trao đổi phương thức liên lạc riêng được không? Tôi trả tiền quà cho bạn, tâm ý là được rồi, đừng gửi nhiều quà đắt vậy nữa. Yến Trình lo gửi nhiều thế sẽ tạo thành gánh nặng cho 987.654.123. Giả như sau này cậu còn like được thì cơ bản mỗi ngày đều online, đối phương trường kỳ mỗi ngày gửi quà, dù cho có tiền nữa cũng sẽ phá sản đúng chứ. Từ khi 987.654.123 đến phòng like, quà cho cậu đều có 6 chữ số trở lên. Yến Trình muốn kiếm tiền, nhưng kiếm tiền từ một người như vậy lại làm cậu không yên lòng. Hiển nhiên lúc này Yến Trình không biết gì với trình độ có tiền của người này. 987.654.123 đáp, ít tiền, không cần lo. Ngay sau đó lại gửi nick Weibo, add nick tôi đi, mỉm cười. JPG, ngoài miệng nói không chấp nhận trả tiền lại, thân thể lại thành thực cực kỳ. Tiêu Lang add Yến Trình cũng không phải là muốn cậu trả tiền lại, mà là muốn thân thiết với cậu hơn. Dù sao cũng không thể nói được là cảm giác gì, cậu ta chỉ cảm thấy tính cách Yến Trình rất tốt, lại còn đẹp. Là thím nhỏ tương lai, ad bạn cũng bình thường. Yến Trình ad tài khoản 987.654.123, trả hết tiền ở phòng live cho đối phương, vào phòng live nói chuyện một lát, cúi đầu thấy người ta vẫn chưa nhận tiền. Cậu gõ chữ nhắc nhở, tiểu 9, nhận tiền đi. 20 phút trôi qua, bên kia vẫn không có động tĩnh gì, mà vẫn vui vẻ bình luận trong phòng live. Quản lý phòng. Người dùng 987.654.123 bình luận, streamer đẹp sẵn rồi, cần thiết trang điểm hả? Quản lý phòng, người dùng 987.654.123 bình luận, thằng nào ghen ăn tức ở chui vào đây thế, NT thì giấu thẻ fan đi được không? Đố kỵ người ta nhận được nhiều quà là đỏ mắt chết mẹ mày đi, ông đây có tiền tùy hứng đấy. Nói rồi tiếp tục đập tên lừa, quản lý phòng, người dùng 987.654.123 cấm nói người dùng Nguyễn Manh ngọt miêu tương. Quản lý phòng, người dùng 987.654.123 bình luận, cho mày tức chết. Yến Trình, sao mà cãi nhau như trẻ con được thế? Bình luận mắng chửi rất nhiều, người dùng bị cấm nói cũng nhiều hơn. Tốc độ tay của người dùng 987.654.123 lại kinh người. Yến Trình vừa buồn cười vừa cảm động, đôi mắt nóng lên. Nhắn tin WeChat 987.654.123 không đáp. Cậu đành tắt like sớm, liên hệ với đối phương trên phi điều, có thể rep tin nhắn WeChat không? Lúc này bên kia mới chậm rãi nhắn tin, streamer, cậu xem vòng bạn bè của tôi đi. Yến Trình không nghi ngờ, nhận tiền trước được không? Nhắn xong cậu tiện tay bấm vào vòng bạn bè lướt xem. Bài đầu tiên là một cái siêu xe mới ra, cậu nghe Yến Thanh nói khoác, biết được giá cả đến độ âm thầm khiếp sợ. Tiếp theo là phi thuyền tư nhân, Yến Trình hơi mở miệng ra. Dưới nữa là các loại du thuyền xa hoa, mấy tấm ảnh chụp ăn chơi bên biển, chụp rất tùy ý, chỗ nào cũng có mùi tiền, Yến Trình im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo còn xuất hiện rất nhiều ảnh sặc mùi tiền, Yến Trình đã nói không nên lời. Người có tiền đến là mệt mỏi, cậu quay lại giao diện chat, bên kia lại nhắn tin. Lang, Summer đừng nghĩ nhiều, tôi gửi quà tôi vui vẻ. Yến Trình, cậu chưa từng thấy người xa hoa ngốc nghếch như vậy, hiển nhiên, 987.654.123 là người như thế. Lang, có việc bận, off trước, lần sau like tôi lại đến, bye bye. Ban đầu Yến Trình còn hoài nghi liệu đối phương có phải là kẻ lừa đảo không, mà nghĩ cậu like lâu như vậy vẫn không nổi, chắc không phải lừa đảo. Tiêu Tấn quay lại khu thập tam mới biết người lớn đưa streamer kia đến chỗ mình, nghe nói xếp cho ở trên tầng. Quả thật có gian phòng cho khách sáng đèn. Trước mắt hắn không ý gì với cậu, vào phòng khách rót cốc nước định về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Đang định lên tầng, trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình híp mắt mơ màng đi xuống, trước khi ngủ cậu ăn vặt nhiều khát nước, vừa mới xuống tầng tìm nước uống, đi đến cầu thang hình như gặp phải bóng đen gì đó, không thấy đường đâm đầu vào. Yến Trình bị đâm lùi về sau, bịch, đặt mông xuống, dầu dĩ lên tiếng, đau quá, Tiêu Tấn, Yến Trình vẫn đang buồn ngủ, đặt mông xuống đất vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc này thấy người đứng trước mặt mình, cậu duỗi tay muốn người ta kéo mình lên. Lời chưa ra khỏi miệng, cậu đã mở to hai mắt, nghĩ khu thập tam không thể dễ dàng cho người tùy ý ra vào, giờ lại là hơn nửa đêm, có ai đi vào được chứ? Người đàn ông trước mặt ở trong đám người cũng xuất chúng làm người ta liếc mắt một cái là chú ý, đối phương tản ra khí thế uy nghiêm mà rất kín kẽ. Yến Trình duỗi tay chống lên tay vịn cầu thang bò dậy, đứng ở một tầng cầu thang cao hơn vẫn chưa cao bằng người ta. Cậu há miệng, Tiêu Tấn ạ, à, Tiêu Tấn, Yến Trình hắng giọng, chào ngài, em là Yến Trình, là, chẳng lẽ muốn cậu giới thiệu mình là Omega chưa gả đi bán cho nhà họ Tiêu? Yến Trình thấy không ổn, lại cảm thấy mình mới gặp mặt mà nhìn chằm chằm mặt người ta không hợp lễ nghi. Nhưng đôi mắt cậu lúc này không nghe đầu óc sai khiến, như mọc trên mặt đối phương, không rời nổi. Yến Trình yên lặng nhếch lên miệng, chớp chớp lông mi. Sao cậu cảm thấy Tiêu Tấn đẹp trai quá nhỉ, alpha này. Giống trang gu của cậu, Yến Trình có chút mê mặt đẹp và giọng hay, khả năng không chỉ một chút. Tiêu Tấn nhìn cậu, mặt không đổi sắc. Định xuống nhà uống nước à, tại Yến Trình nóng lên. Giọng làm người cậu tê, ngứa, mềm nhũn, như thể muốn bay lên. Xong rồi, giọng Tiêu Tấn không phải dễ nghe bình thường, cũng không phải là cố ý luyện ra, chỉ là đơn thuần ưu thế giọng nói, trầm thấp nặng nề, nhưng không thô. Âm điệu của Alpha rất tốt, làm Yến Trình như thể nghe được một đoạn ASMR không thể chống cự. Sắc đẹp và giọng nói của Tiêu Tấn chọc trúng lòng Yến Trình. Đây là alpha thần tiên gì? Ai bảo không thể, cậu có thể, cách chương.